Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 153 ai cho ngươi ép mặt? Không. Không cần cảm ơn. Thật ra thì ta chính là rảnh rỗi không việc gì tùy tiện mua chút, Sở Phong nói xong, vội vàng vừa nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, Quảng Quảng tỷ, ngươi cũng chọn. Tiếng này tỷ gọi, miệng còn rất ngọt. Diệp Quảng Quảng hưởng thụ mà ngoắc ngoắc môi, ta đây sẽ không khách khí. Ba người thật vui vẻ mà chia bữa ăn sáng, hoàn toàn đem bên cạnh Tống Tử Hàn cho bỏ quên. Tống Tử Hàn gắt gao bóp lấy trong tay túi ni lông, thật là cảm giác chịu đến trước đó chưa từng có qua nhục nhã, mặt đầy âm vụ vẻ giận, Giang Yên Nhiên. Coi như ta đi qua, quá khứ, nhìn lầm, thật không nhìn ra, ngươi lại là thứ người như vậy, ở ngay trước mặt ta mối tình thắm thiết, sau lưng lại khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta nghe Mộng Kỳ nói, ngươi dọn ra ngoài sau bây giờ cùng cái này người xấu xí ở tại một cái phòng ngủ, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Mộng Kỳ ưu tú như vậy, thiện lương như vậy, bạn cùng phòng ngươi không muốn, chạy đi cùng thứ người như vậy lêu lổng, khó trách bây giờ trở nên không biết xấu hổ như vậy. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, rất là buồn cười nhíu mày, lại còn nói Yên Nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt. Sợ rằng rất nhanh hắn sẽ biết, rốt cuộc cái gì mới thật sự là trêu hoa ghẹo nguyệt. Sắc mặt của Giang Yên Nhiên chính là nhất thời trắng nhợt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng yêu thích nhiều năm như vậy người vạch mặt sau lại sẽ ác độc tới mức này, để cho nàng khó mà chịu được là, hắn không chỉ làm nhục nàng, còn bêu xấu Quảng Quảng. Giang Yên Nhiên giận đến cả người phát run, đang muốn mở miệng, bên cạnh nam sinh đột nhiên tiến lên một bước, đưa nàng che chở đến sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tử Hàn mở miệng nói, loại người như ngươi người vong ân phụ nghĩa cặn bã, cũng có tư cách nói đến người khác. Quảng Quảng tỷ thành tích cả lớp số 1, niên cấp hạng cũng xa xa ở phía trước, so với trong miệng ngươi cái kia đóa ưu tú bạch liên hoa tốt hơn nhiều, liền Trầm Mộng Kỳ cái này rác rưởi trình độ cũng dám thảo người ưu tú thiết lập. Ai cho nàng tự tin? Yên Nhiên đối với ngươi tốt thời điểm ngươi không quý trọng, đem nàng thật làm thành chuyện đương nhiên, đem nàng thật lòng để dưới đất dẫm đạp lên, thậm chí chạy đi cấu kết bạn tốt của nàng, ngay trước mặt toàn trường phủ nhận cùng nàng hôn ước, bây giờ lại vẫn chuyện đương nhiên trách cứ Yên Nhiên không có tiếp tục ngoan ngoãn mặt cho ngươi khi dễ làm nhục, rốt cuộc là ai cho ngươi ép mặt? Nghe Sở Phong như vậy mấy câu nói, Diệp Quảng Quảng hơi có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra a, tiểu tử này đối mặt Yên Nhiên thời điểm nói chuyện đều cà lăm, lại còn có như vậy độc lưỡi một mặt. Chỉ thấy Tống Tử Hàn bị hắn mắng mặt đều vặn vẹo, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi mắt chó đuôi mù cũng không đại biểu người khác tất cả đều là mù mắt. Ngươi nha ngay cả cho Yên Nhiên xách giày đều không phân phối. Loại người như ngươi cũng xứng làm nam nhân. Ngươi ngay cả người đều không xứng làm. Súc sinh không bằng đồ vật, phốc. Diệp Quảng Quảng nghe thật là cũng không nhịn được muốn vỗ tay, Sở Phong. Ngươi tìm chết, Tống Tử Hàn rốt cuộc thẹn quá thành giận, ném đồ trong tay liền nhào tới. Sở Phong nhanh chóng đem đồ trên tay buông xuống, cũng nghênh đón, nhưng là bởi vì hơi chậm một bước, bị Tống Tử Hàn một quyền đánh vào trên ánh mắt, thân thể lão đảo mà hướng phía sau thối lui. Giang Yên Nhiên nhất thời kêu lên một tiếng, Sở Phong. Biểu tình của Diệp Quảng Quảng ngược lại rất bình tĩnh, trận này giá thật ra thì là tất nhiên, hơn nữa vô luận thắng thua như thế nào, Sở Phong đều thắng. Bởi vì Giang Yên Nhiên lo lắng chính là Sở Phong, mà không phải Tống Tử Hàn. Quảng Quảng, làm sao bây giờ? Tống Tử Hàn hắn từ nhỏ đã luyện qua, Sở Phong nhất định sẽ thua thiệt, Giang Yên Nhiên lo lắng nói. Tống Tử Hàn ra tay lại ác lại độc, hơn nữa tốc độ thật nhanh, xem tư thế cũng biết quả thật bị một chút chuyên nghiệp huấn luyện, trong khi nói chuyện Sở Phong đã trúng chừng mấy chiêu. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, mặc dù để cho Yên Nhiên thương tiếc một chút rất tốt, nhưng bị Tống Tử Hàn tên rác rưởi kia đánh thành đầu heo, thật sự là bực bội một chút. Nhưng là loại sự tình này, các nàng hai cô bé cũng không giúp được à. Diệp Quảng Quảng đang suy nghĩ nghĩ biện pháp, đột nhiên phát hiện cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Khi nàng ngưng thần nhìn xem hai người thời điểm, nguyên bản Tống Tử Hàn cái kia cực nhanh động tác, xem ở trong mắt nàng lại thật giống như đột nhiên biến thành động tác chậm. Nàng thậm chí có thể dựa vào bản năng phán đoán Tống Tử Hàn một giây kế tiếp có thể đã kích Sở Phong vị trí nào, cùng với Tống Tử Hàn nhược điểm vị trí,